Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 293, uổng công một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Học Lâm khẽ gật đầu. Ông cảm thấy chuyện này, trách nhiệm vẫn là ở ông. Tiểu Giang, em đừng vội, để tôi đi nói với các đồng chí công an rõ tình huống của em. Phương Học Lâm bước lên, chỉ vài câu đơn giản đã giải thích rõ hành vi của Giang Đường. Không phải là đầu cơ tích chữ, cô chỉ đơn thuần muốn biết thứ mình bỏ ra có giá trị bao nhiêu mà thôi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô chưa nhận tiền của người khác, như vậy thì không thể cấu thành tội danh đầu cơ tích chữ. Công an khẽ gật đầu, rồi cho người gọi Vương Cường ở phòng thuốc tới hỏi chuyện. Đối phương không dám thừa nhận Giang Đường có ý định mua bán nhân sâm, cũng không dám thừa nhận chuyện mình sai vài tên lưu manh đi gây rối. Ông ta một mực cắn chặt miệng, nói rằng mình chẳng biết gì cả. Còn chuyện tại sao bốn tên kia lại tìm Giang Đường gây phiền phức, Vương Cường bắt đầu bịa lý do. Có thể là bọn họ lén thấy đồng chí này đưa cho tôi món đồ nhờ giám định, sau đó nổi lòng tham, định cướp giật. Những kẻ như vậy, tâm địa thật độc ác, đáng bị đưa ra nông trường xúc phân, cải tạo cho nên người. Bốn kẻ bị biến thành công cụ kia. Tên Vương Cường chết tiệt này, không những không đứng về phía họ, giờ lại còn lật lọng hãm hại ngược. Mấy tên lưu manh bức xúc, bắt đầu tố giác ngược lại chuyện xấu của Vương Cường. Thế nhưng Vương Cường chẳng những không nhận, còn lớn tiếng tố cáo bọn chúng là dân vãng lai không đăng ký hộ khẩu. Ngày thường thì trộm vặt nhà này nhà nọ, gây rối trật tự trị an xã hội. Được lắm, Vương Cường, mặt mũi mày đúng là dày thật. Đồ tiểu nhân, đê tiện vô liêm sỉ. Bốn người kia giận không chịu nổi, cũng mặc kệ vết thương trên người, quay sang túm lấy Vương Cường đánh một trận tơi bời. Công an đứng bên cạnh không rõ là phản ứng chậm chạp hay cố tình không can thiệp. Tóm lại là khi họ bước tới kéo bốn tên lưu manh ra thì Vương Cường đã ăn một trận đòn như trời giáng rồi. Giang Đường đứng bên chứng kiến toàn bộ, ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Phương Học Lâm sau khi báo cáo xong với công an thì quay lại gọi cô đi. Chúng ta về thôi, không cần hỏi gì thêm nữa à? Giang Đường hỏi lại. Phương Học Lâm cười cười, đã giải thích rõ rồi, em là chính đáng phòng vệ. Ồ, Giang Đường gật đầu, đi theo Phương Học Lâm ra khỏi đồn công an. Hai người vừa ra đến bên ngoài, Phương Học Lâm nhìn cô, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Giang Đường nghi hoặc chớp mắt, biểu cảm như đang hỏi, sao thầy không nói ra được vậy? Phương Học Lâm thở dài một tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng, em rất thiếu tiền sao? Không có, Giang Đường thành thật trả lời. Không có, Phương Học Lâm trao mày. Vậy thì em, ông ta liếc mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai nghe lén hay nhìn trộm, mới hạ giọng hỏi tiếp, sao lại gan lớn như vậy? À, Giang Đường tròn mắt ngơ ngác, không phải bây giờ đã dần dần mở cửa rồi sao? Đúng là vậy, Phương Học Lâm gật đầu, nhưng không phải là muốn làm gì cũng được ngay, bây giờ vẫn nên giữ kín đáo một chút. Lấy chuyện ngày hôm nay ra làm ví dụ, nếu Giang Đường thật sự bị quy tội đầu cơ tích chữ, thì cho dù ông có thể lo liệu giúp, cũng phải tốn không ít công sức. Thế nên ông ta cảm thấy, bây giờ vẫn nên nằm im nghe ngóng. Thêm 2 năm nữa, đợi bên ngoài thực sự cởi mở rồi mới tính đến chuyện buôn bán. Nếu em thiếu tiền, cứ nói với tôi một tiếng, đừng tự mình liều lĩnh làm mấy chuyện thế này. Hiểu chưa? Phương Học Lâm thực lòng lo cho Giang Đường, từng lời căn dặn đều là suy nghĩ chu toàn. Giang Đường tuy có chút chưa hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn. Cô không biết vì sao đã mở cửa rồi mà vẫn không thể buôn bán tự do. Nhưng có một điểm mạnh là trí nhớ rất tốt. Những điều Phương Học Lâm bảo cô nhớ kỹ, cô đều khắc cốt ghi tâm. Vâng, em nhớ rồi. nhân sâm không được đem bán thì cứ giấu đi đã, giống như vàng ấy, cất kỹ vào, đợi vài năm nữa rồi tính. Cô ngoan ngoãn đáp ứng. Phương Học Lâm cũng an tâm hơn. Tôi phải về trường rồi. Còn em khi nào quay lại? Ngày mai. Ừ, được. Vậy em nhớ cẩn thận. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Chỉ vỏn vẹn hai ngày cuối tuần. Nhưng vì chuyện của Giang Đường, Phương Học Lâm đã phải chạy hai chuyến. Một đến đơn vị, một đến đồn công an. Vậy mà ông không hề nổi giận. Cũng chẳng cau nhau. Trái lại còn dặn đi dặn lại. Gặp rắc rối thì cứ tìm ông. Giang Đường ghi nhớ điều ấy. Sau khi chia tay với Phương Học Lâm, cô trở về khu nhà trong hẻm Đồng La. Đóng cửa viện, bắt đầu tìm chỗ giấu vàng và nhân sâm. Căn nhà tứ hợp viện chỉ một gian. Không lớn, chỗ có thể giấu đồ. Ngoài dưới nền đất thì chỉ còn trên mái nhà. Giang Đường bước vào phòng ngủ. Kéo cái tủ quần áo nặng chừng 200 cân ra, dùng đục nạy một viên gạch lên, moi một cái hố nhỏ dưới nền. Cô lấy khăn tay ra, gói ba thỏi vàng lại, đặt xuống hố, rồi lấp đất lại, đặt viên gạch lên chỗ cũ. Sau khi mặt đất đã được phục hồi như ban đầu, cô mới rời tủ trở lại, đè chặt lên viên gạch vừa nãy. Tổng cộng 12 thỏi vàng, cô chia làm 4 phần. Định giấu ở 4 chỗ khác nhau trong nhà. 14 củ nhân sâm. Cô giữ lại 2 củ để dùng. Số còn lại cũng chia làm 3 phần để cất giấu. Một phần vàng dưới chân tủ. Một phần khác giấu dưới nền bếp đất. Dưới 2 viên gạch là lớp đất sét. Một phần nữa chôn dưới viên gạch gần nhà vệ sinh. Phần cuối cùng cô giấu trong bồn hoa nhỏ ngoài sân. Bồn hoa này hiện tại chưa trồng hoa. Cô trồng mấy bụi hành lá, vàng được chôn bên dưới lớp gạch lót đáy bồn. Giấu xong vàng, lại đến lượt nhân sâm. Số nhân sâm này là cô đã lén lút đào mang về. Không thể để bị ẩm, cũng không thể để sâu bọ cắn phá. Giang Đường dùng khăn tay gói từng củ sâm lại, sau đó nhét chúng vào túi giấy dầu chứa đầy vôi sống để hút ẩm. Buộc chặt túi xong, cô leo lên xà nhà và giấu chúng thật kỹ phía trên. Làm xong tất cả, cô vỗ vỗ hai tay, đứng giữa sân nhỏ, đưa mắt nhìn quanh căn viện này. Ánh mắt Giang Đường lấp lánh. Cô hài lòng, cô nghĩ bụng, thế này chắc chắn là vạn vô nhất thất rồi nhỉ. Trên mặt vẫn còn vương nụ cười nhè nhè, nhưng còn chưa kịp tan đi, thì khóe mắt đã thoáng thấy nơi xa xa. Không biết nhà ai bốc lên từng làn khói đen cuồn cuộn. Cháy nhà, sắc mặt Giang Đường lập tức biến đổi. Chân không chạm đất lao vút vào nhà. Thình thịch, kéo tủ, bới bếp, treo xa nhà. Tóm lại, những thứ cô vừa vất vả giấu kỹ từng món, giờ lại bị cô một lần nữa lấy ra từng cái. Nhét trở lại ba lô, quá nguy hiểm rồi, giấu ở nhà đúng là quá nguy hiểm. Chi bằng mang theo bên người, ít ra cũng an tâm hơn chút. Giang Đường nhét hết vàng nhân sâm vào ba lô, lúc này mới thở phào một hơi. Mà khói đen kia, hóa ra chỉ là tụi nhỏ nghịch dại đốt bếp, chẳng may bén lửa vào đồ đạc. May mà người lớn phát hiện kịp thời, chưa để ngọn lửa lan rộng, đã dập tắt được. Nhưng dù gì đi nữa, Giang Đường cũng bị phen hú vía. Cô quyết định từ giờ trở đi, sẽ không dại dột mà giấu cuộc cải ở những nơi mình không nhìn thấy nữa. Chiều chủ nhật, thời gian trôi qua giữa một lần giấu một lần moi một lần thu dọn. Tối đến, cô luộc mì ăn đơn giản, ăn no, rửa mặt chải đầu sạch sẽ, đóng kín cửa, leo lên giường, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ một giấc. Hôm sau, trời còn chưa hửng sáng. Giang Đường đã dậy, bắt đầu nấu mì. Một chiếc nồi lớn khác đang sôi ủng ụp, nước trong nồi lăn tăn mấy lát nhân sâm đã thái sẵn. Cô nhìn nồi nước đang sôi, trầm ngâm một lát, rồi cuối cùng quyết định chọn mấy nhánh thiết phiến thạch hộc. Rửa sạch rồi thảy luôn vào nồi. Mặc dù cây thạch hộc này lúc đầu mọc lên là dựa vào chất dinh dưỡng từ xác trùng cổ, nhưng đã qua biết bao mùa xuân hạ thu đông, sinh trưởng ra mấy đợt mới rồi. Bây giờ chắc là không còn cái mùi xác thối ghê tởm của đợt đầu nữa. Huống hồ, cô không nói thì ai biết. Giang Đường thấy ý nghĩ của mình thật là thiên tài. Để sau này khỏi phải nói dối, cô còn nghiêm túc tự nhủ. Phải nhanh chóng quên cái chỗ mà mấy cây thạch hộp này từng mọc đi. Cách chương.